Khóe miệng Lưu Hiểu Anh dần giật, cô ta chưa thấy ai yêu tiền như thế này cả. Ngược lại Bạch Diệp Phi cảm thấy không sao cả. Thôi bỏ đi, 20.000 thôi, cũng không nhiều lắm đâu, cứ đưa cho cô ấy đi. Đúng lúc này điện thoại di động của Bạch Diệp Phi vang lên. Bạch Diệp Phi nhìn lướt qua một cái, là điện thoại của Lý Cường Đông. Anh lập tức đứng dậy đi ra bên ngoài. Bạch Hồ thấy được tên người gọi đến là ai thì cũng dẫn hai người còn lại trong phòng đi theo. Còn về phần Đại Tống, chẳng ai cởi trói cho ông ta cả. Này, không phải chứ, mau cởi trói cho tôi. Nhưng không ai để ý đến ông ta. Tất cả đều đã đi cùng Bạch Hồ. Ở bên ngoài câu lạc bộ, Bạch Diệp Phi trả lời. Con sẽ nhanh chóng trở về. Rồi cúp luôn điện thoại. Vốn dĩ anh định về nhà gặp Lý Tuyết nhưng lại vì chuyện này mà bị chậm trễ. Mấy người Lý Cường Đông muốn đợi Bạch Diệp Phi rồi mới ăn cơm, kết quả là chờ rất lâu mà vẫn chưa thấy anh về, vậy nên Lý Cường Đông mới gọi điện đến hỏi. Bạch Diệp Phi biết đây là khu phía Nam, về đến nơi cũng phải mất một tiếng. Vì thế anh đã nói mọi người cứ ăn cơm trước, việc ở công ty vẫn còn nhiều, khi nào xử lý xong anh sẽ nhanh chóng trở về. Lý Cường Đông cũng không hề nghi ngờ. Lưu Tử Vân nghe thế thì phàn nàn. Không biết gọi điện thoại về báo cho chúng ta một tiếng, bắt chúng ta chờ lâu như vậy. Bạch Diệp Phi lái xe chờ Lưu Hiểu Anh, Bạch Hồ còn có một vị khách không mời là Lưu Hà cùng nhau trở về. Lưu Hiểu Anh không hiểu nổi. Sao lại phải dẫn theo cô ta? Chấm, Bạch Diệp Phi cũng không còn cách nào khác, để cô ấy một mình ở lại đây không an toàn. Quảng cáo, cách chương.